Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 343, luận võ khởi đầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau một hồi lâu, mặt trời treo cao, copy nội dung từ chuyện 88. Ánh nắng chính rơi tại Hàn Sơn Tự trên đại điện. Trang trọng bên trong lại nhiều một tia chính khí. Trước điện lôi đài bốn phía người người nhốn nháo. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều kim lăng thành bách tính trong lúc rảnh rỗi, nhao nhao tới đây quan sát luận võ. Như thế cũng khiến cho xưa nay thanh tĩnh Hàn Sơn Tự nhiều một chút khói lửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia các lộ tăng lữ đang ở dưới đài xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người muốn thắng được lần này luận võ, lên làm Hàn Sơn Tự trụ trì. Copy nội dung từ chuyện 88. Khá lắm, thế mà đến nhiều người như vậy. Vương Giã ngồi ở trong chùa bảo tháp trên mái hiên, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, mở miệng nói ra, nếu không nói đám hòa thượng này con mẹ hắn không hiểu được tiến hành. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt biết bao kiếm tiền cơ hội a, cứ như vậy lãng phí. Nếu để cho để ta làm, ta ở ngay cửa thiết lập một cái nhân viên kế toán. Đi vào nhìn luận võ hết thảy thu một lượng bạc nhập môn tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia thiền điện không có người, liền để tiểu thương ở đây bày quầy bán hàng. Một ngày thu bọn họ 3 lượng bạc quầy hàng tiền. Cái này kết thúc mỗi ngày cũng là một bút không ít thu nhập a, trong ngôn ngữ. Vương Giã trên mặt tràn đầy nuối tiếc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Giã mở miệng, một bên A Cát lườm một cái. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, ta xem như phát hiện, người con mẹ nó là cái cứng tham tiền a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Hàn Sơn Tự là chân chính Phật môn thanh tĩnh địa phương. Nếu như noi theo người biện pháp đến, đó cùng Tùng Phong lâu cái này quán chả có cái gì khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người các ngươi cũng con mẹ nó bớt tranh cãi a. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Nhất là ngươi, lão mê tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuyên người ta chỗ trống tại cửa ra vào bầy quầy bán hàng thì cũng thôi đi. Tại cửa ra vào còn tức giận mấy cái lão hòa thượng toàn thân phát run. Một lần này lại ngồi ở người ta cung phụng cao tăng xá lợi tháp nhìn lên luận võ, còn dám lớn tiếng ồn ào. Copy nội dung từ chuyện 88. Người là thật muốn đem cái này Hàn Sơn Tự cho làm mất lòng a, nói gần nói xa. Bạch Lộ Hạ mở miệng tràn đầy hỏi thăm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Bạch Lộ Hạ mở miệng, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, lại nghe một trận động tĩnh truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Trần Thiện Sư chậm rãi đi đến lôi đài. Đại khái là ở vào so sánh võ coi trọng. Lúc này Trần Thiện Sư người khoác áo cà sa đầu đội pháp quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong tay hắn cầm một căn tích trượng, kim quang lóng lánh, khá là bắt mắt. Nhìn một cái, nghiễm nhiên một phen cao tăng đại đức bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khá lắm, thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng kinh ngạc nói. Cái này bụi hòa thượng thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả mình viên tịch trang phục đều mặc đi ra. Lão mê tiền, ngươi nhanh đừng nói nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy Vương Giã nói, A Cát lườm một cái. Ngươi mới mở miệng liền bại lộ ngươi bất học vô thuật bản chất. Đây là pháp y, là cao tăng tại chuyện trọng đại mới mặc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi cho rằng cái này cao tăng cũng cầm trang phục này làm áo liệm xuyên a, ngươi đừng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy một màn như vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói. Bộ quần áo này cũng không tệ lắm. Cái này Trần Thiện Sư mặc vào, thật là có mấy phần đường tam tàng ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo Trần Trùng mở miệng, Trần Thiện Sư chậm rãi đi tới lôi đài trung tâm. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hào. A-di-đà Phật, nhận được chư vị để mắt, tới tham gia ta Hàn Sơn tự lôi đài tỷ võ. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị đều là thiền tông đồng tu. Chắc hẳn cũng biết, ta Hàn Sơn tự xưa nay chỉ tu thiền, không tập võ, mà giang hồ rào rạt. Lần này thường có người trong giang hồ nhập ta Hàn Sơn tự, quấy nhiễu trong chùa tổ sư nghỉ ngơi. Bụi xem như hậu bối nhưng bất lực. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, bần tăng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thiền võ 2 ngày nghỉ, lấy hộ chùa ta thanh tĩnh. Lần này luận võ người thắng, liền vì Hàn Sơn tự trụ trì. Vì bảo vệ lý do công bình, bần tăng để cho ta 2 vị sư đệ bình thường, giận làm chứng kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, một bên 2 cái hòa thượng đứng dậy vỗ tay kính chào. 2 cái này hiền lành đứng dậy trong nháy mắt, vương giã chờ trong lòng của người ta khẽ động. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, cái này bình thường cùng giận 2 người. Chính là mới vừa rồi bị vương giã tức đến phát run lão hòa thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khá lắm, lão mê tiền ngươi là thực hung ác. Nhìn thấy màn này, một bên A Cát mở miệng nói. Không đắc tội đúng không đắc tội. Một đống tội đem người sư huynh sư đệ đắc tội mấy lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây cũng chính là 3 cái này đại sư không biết võ công. Bằng không thì không phải đem ngươi độ hóa mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Mau mau cút, nghe được A Cát mở miệng. Vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Im lặng xem thật kỹ. Đừng phiền nhân, copy nội dung từ chuyện 88. Chịu vương giã một cái bạo lật. A Cát trợn trắng mắt, hướng về dưới đài nhìn lại. Tốt rồi, nhàn thoại thiếu tử, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Trần Thiện Sư tiếp tục nói. Bởi vì Hàn Sơn tự không tập võ nghệ, lần này cũng không có người có thể đảm nhiệm đài chủ. May mà ngã Phật từ bi, Kim Cương Thiền Tông bất phá đại sư nhìn thấy chúng ta quẫn cảnh, liền chủ động thay ta Hàn Sơn tự đảm nhiệm đài chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chư vị đồng tu chỉ cần chiến thắng hắn, thuận dịp tự mình trở thành đài chủ. Trở thành đài chủ về sau, những người khác cũng có thể tiếp tục khiêu chiến. Trời tối thời điểm vì đài chủ, chính là ta Hàn Sơn tự tân nhiệm trụ trì. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo Trần Thiện Sư mở miệng, chỉ thấy một thân ảnh nhún người nhảy lên rơi vào trên đài. Nhìn một cái, chính là bất phá hòa thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn đến đây, vương giã đám người không khỏi sững sờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ mặc dù biết bất phá hòa thượng xưa nay không theo lẽ thường ra bài, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hắn thế mà chơi như vậy giã. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bất phá hòa thượng lại là đại biểu Hàn Sơn tự trở thành đài chủ. A-di-đà Phật, copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại vương giã đám người khiếp sợ thời điểm, bất phá hòa thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói. Chư vị, bần tăng bất phá, chính là Kim Cương Thiền Tông truyền nhân duy nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. chư vị đều là người trong Phật môn, cũng biết ta Kim Cương Thiền Tông xưa nay nhất mạch đơn truyền. Cho nên, Bần Tăng muốn mượn cơ hội này đến đem Kim Cương Thiền Tông phát dương quang đại. Mới đại biểu Hàn Sơn tự trở thành đài chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này mong rằng chư vị đồng tu vui lòng chỉ giáo. Mọi người triển khai một trận đường đường chính chính tỉ thí. Quẻ, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, Vương Giã đám người cùng nhau làm ra một trận nôn mửa bộ dáng. Bất Phá Hòa Thượng những lời này nói là khá là thể diện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Vương Giã bọn họ căn bản không tin. Liền hướng về phía cái này Bất Phá Hòa Thượng luyện cổ luyện độc hạ độc thủ. Một lời không hợp cầm sư đệ cản đao đi tiểu tính. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nếu có thể đường đường chính chính luận võ, đó mới là có quỷ. Như thế rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra. Ta vốn cho là Bất Phá Hòa Thượng sẽ lấy người khiêu chiến về mặt thân phận trần. Không nghĩ hắn lại là đài chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này tất cả mọi người muốn cùng hắn so chiêu. Ta nếu là dưới đài những cái này hòa thượng, tình nguyện không tranh cái này trụ trì, cũng không cùng Bất Phá Hòa Thượng giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh không thắng thì cũng thôi đi. Nếu như bị hắn nhận làm sư đệ, đó mới là đến tám đời huyết môi đây. Lời vừa nói ra, một bên A Cát đám người nhao nhao gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Liền tại bọn hắn gật đầu đứng không. Một cái hòa thượng lấy ra một bình chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Hắn thả người nhảy lên đi tới lôi đài phía trên. Nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói. Hồng Vân tự vô định. Hướng các hạ lĩnh giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Vân tự. Lời vừa nói ra. Trong lòng mọi người giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.